Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1570, lão bản đặc thù yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân, xem như thiên lan đại lục tu luyện giới sức chiến đấu cao nhất. Hiện nay thời đại, thánh nhân không ra, tôn giả đỉnh phong liền coi như là tối cao cấp. Khởi nguyên thương thành thế giới thủ thuộc về tình huống đặc thù. Hải yêu cùng long tộc thuộc về siêu quy cách chiến lược. Tạm dừng không nói, bất luận tôn giả vẫn là thánh nhân, đều xa xa không đạt được nhất cử nhất động ẩn chứa nhân quả uy năng. Cái này đã không thuộc về phàm nhân phạm chủ. Đối mặt Trần Mặc nghi vấn, Trần Y Y nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Lão bản là tôn giả vẫn là thánh nhân. Cái này, Trần Mặc ngơ ngẩn, thần minh a. Trần Y Y ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Trần Mặc bả vai. Lão bản thế nhưng là thần minh a, mọi cử động ẩn chứa đại nhân quả. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, trong đầu cắt tỉa đoán ngữ. Cho nên nói, căn cứ suy đoán của ta, lão bản đi Kỳ Xuyên quay chụp điện ảnh hơn phân nửa chỉ là lấy cớ. Khẳng định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ là dùng loại phương thức này đến tránh cho nhân quả. Nguyên nhân gì? Ta làm sao biết? Trần Y Y không khỏi trợn nhìn Trần Mặc liếc một chút. Ta lại không có hỏi qua lão bản. Tránh cho nhân quả. Văn Thiên Cơ như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Không thể không nói. Hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Theo hiện thực góc độ đến xem. Trần Y Y đoán xác thực rất phù hợp tình huống thực tế. Sư phụ, người cũng cảm thấy ta là đúng. Trần Y Y nhất thời vui vẻ. Đối với cái này ta cầm giữ nguyên ý kiến. Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Có đạo lý là có đạo lý. Nhưng hiện thực thường thường không phải có thể bởi vì có chút đạo lý liền có thể kết luận. Cái gì đó? Không tin suy đoán của ta. Chấm, Trần Y Y bĩu môi. Có chút không vui. Văn Thiên Cơ cười cười. Cũng không trả lời. Mà chính là nhìn về phía khởi nguyên thương thành vị trí. Quảng cáo. Ánh mắt của hắn nhẹ nhõm xuyên thấu nồng đậm màn mưa. Rơi vào người đến người đi trong hẻm nhỏ. Đến mức khởi nguyên thương thành. Tại trong tầm mắt của hắn. Chỗ đó dường như tồn tại vô hình cách trở. Cái gì đều không nhìn thấy. Dường như một mảnh hư vô khu vực. Nhưng là nếu như thân ở khởi nguyên thương thành. Tự thân lại sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Lão bản thực lực quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Văn Thiên Cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta nghe nói gần nhất ma huyễn điện thoại di động bên trên có kiện liên quan tới lão bản cùng yêu tử Yên thảo luận thẳng lửa. Tựa như là cái gì thần minh? Là thần chức? Trần Y Y cười hì hì nói. Sư phụ ngài hiện tại mỗi ngày đều vội vàng tái hiện những cái kia di tích đồ vật bên trong ẩn chứa kỹ thuật. Đều không thời gian nhìn ma huyễn điện thoại di động á, há? Thần chức? Các ngươi nói như thế nào? Văn Thiên Cơ hiếu kỳ hỏi. Ba người đi tại Cửu Diệu Thành đầu đường. Đông vũ bay là tà tự âm trầm bầu trời vẩy xuống. Tại mặt đất tóe lên từng trận màu trắng bọt nước. Có linh lực bình chướng đưa tại bọn hắn quanh thân. Đã cách trở nước mưa đồng thời. Cũng đem hàn phong ngăn cản bên ngoài. Dưới chân cũng có linh lực làm phòng ngự. Để tránh làm bẩn giày. Cho nên nói. Chỉ cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, linh lực nhưng thật ra là rất nhanh gọn. Tử Yên tỷ là vận mệnh chi thần. Trần Y Y nói, vận mệnh chi thần, cũng là phù hợp. Văn Thiên Cơ khẽ gật đầu. Đối với cái này biểu thị tán thành. Hắn tự nhiên sẽ hiểu yêu Tử Yên trên thân phát sinh sự tình. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động những cái kia trong tiểu thuyết thuyết pháp. Đây chính là cái gọi là nhân vật chính vầng sáng. Học thuật phía trên giải thích thì là thế giới thân hòa độ cực cao. Vận mệnh chi thần, trưởng khống vận mệnh, cái kia lão bản đâu? Văn Thiên Cơ hỏi tiếp. Sủng vật chi thần, Trần Y Y trả lời. Văn Thiên Cơ, đây là Trần Y Y lần thứ nhất tại Văn Thiên Cơ trên mặt nhìn đến quái dị như vậy thần sắc. Tại trong trí nhớ của nàng, Văn Thiên Cơ từ trước đến nay đều là bầy mưu tính kế bộ dáng. Dường như bất cứ chuyện gì đều nằm trong dự đoán của hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thân vì thiên cơ các chủ, tôn giả đỉnh phong đứng đầu cường giả, văn thiên cơ nếu là muốn, hoàn toàn có thể hiểu rõ đại đa số chuyện quá khứ cùng tương lai đi hướng. Nếu như không tất yếu tình huống, hắn rất ít đi chủ động làm như thế. Tương lai là không xác định, cái gọi là đo không tính quá là đạt được tương lai một loại nào đó khả năng. Trần Y Y nhớ đến, lần trước văn thiên cơ tâm tình phát sinh ba động, tự hồ còn là vừa vặn biết được khởi nguyên thương thành thời điểm. Theo mặt ngoài đến xem, lần này có thể so với lần trước muốn lớn hơn. Vì cái gì gọi cái này? Văn thiên cơ trọn vẹn sửng sốt nửa ngày mới thoát ly cái tên này mang tới rung động. Hắn thần sắc cực kỳ quái dị mà hỏi. Bởi vì lão bản đặc biệt ưa thích dưỡng sủng vật a, Trần Y Y chuyện đương nhiên nói ra. Dưỡng sủng vật, đều có cái gì? Trần Mặc đảm nhiệm vai phụ nhân vật. Đầu tiên, tiểu hắc cầu tính toán một cái đi. Trần Y Y bẻ ngón tay. Kiểm kê lấy khởi nguyên thương thành ngoại trừ lão bản cùng nhân viên cửa hàng bên ngoài thành viên khác. Trần Mặc gật đầu. Tiểu hắc cầu phần lớn khởi nguyên thương thành khách hàng đều biết. Là lão bản đi một chuyến hải vực về sau mang về. Đến mức bản thân nó đến cùng là cái gì? Như thế không người biết được. Giống như bóng mờ, giống như hình tròn sinh mệnh thể. Thiên Lan đại lục cũng không có loại này kỳ quái chủng tộc. Bất quá nghĩ đến đây là lão bản sủng vật, hết thảy thì đều hợp tình hợp lý. Đăng kỳ quái đó cũng là bình thường. Văn Thiên Cơ không nói chuyện, chờ đợi lấy Trần Y Y lời kế tiếp. Sau đó cũng là thế giới thụ. Trần Y Y tiếp tục nói. Chờ một chút, thế giới thụ cái gì thời điểm biến thành sủng vật rồi? Văn Thiên Cơ nhịn không được hỏi, chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này không có tới, trong tiệm phát sinh biến hóa lớn như vậy à, quảng cáo. Thế giới thụ, Thiên Lan đại lục không có gì ngoài hải yêu, long tộc những thứ này không hợp lý tồn tại bên ngoài chiến lực mạnh nhất. Rõ ràng phía trên duy nhất thánh nhân, làm sao mạc danh kỳ diệu thành làm sủng vật rồi. Thế giới thụ mỗi ngày thì đợi tại lão bản trong tiệm. Cũng không có chuyện gì, thì cùng tiểu hắc cầu không sai biệt lắm, không phải liền là sủng vật nha. Trần Y Y cấp ra giải thích hợp lý. Văn Thiên Cơ bó tay rồi nửa ngày, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, giống như cũng không sai. Còn có hổ cuồng, Trần Y Y càng nói càng hăng hái. Văn Thiên Cơ không thể làm gì khác hơn thở dài. A, cái này không tính. Trần Y Y thè lưỡi, cuối cùng phản ứng lại. Mấu chốt nhất là tại kỳ xuyên thời điểm, lão bản nói qua những lời kia. Nói cái gì rồi? Trần Mặc còn nhớ đến chính mình vai phụ chức trách, muốn dưỡng sủng vật a, cũng là Tuyết Lang, cũng là nhìn qua ngây ngốc, nhưng ánh mắt cảm giác đặc biệt thông minh cái chủng loại kia. Trần Y Y khoa tay lấy, ta tốt muốn biết ngươi nói là cái gì. Trần Mặc biểu lộ cổ quái gật gật đầu. Không hổ là sủng vật chi thần. Đi đâu đều không quên mất thu sủng vật. Thượng cổ di tích là thế giới thụ. Hải vực là tiểu hắc cầu. Sau đó kỳ xuyên lại là Tuyết Lang. Cho nên hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong lại nhiều chỉ Tuyết Lang. Văn Thiên Cơ nhịn không được hỏi. Suy nghĩ của hắn đồng thời nhịn không được phát tán đến lái. Có phải hay không tương lai nào đó cái thời gian, khởi nguyên thương thành cuối cùng sẽ bị vô số sủng vật chiếm cứ. Lão bản vốn là nghĩ như vậy, bất quá Tử Yên tỷ giống như không đồng ý, cho nên coi như xong. Trần Y Y trả lời, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.